Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, tôm tích. Chúng ta đi, lúc trước cái kia tôm đâu? Nam Cung Huyền Ưng trong đôi mắt tràn ngập sát khí, lại là phát hiện trước mắt căn bản không hề cái kia đạo sáng chói kim mang. Phảng phất cái kia kim sắc tôm tích hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Bỗng nhiên, Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy toàn thân đều là lạnh lẽo. Hắn cảm thấy một mảnh cự đại bóng mờ đem hắn bao trùm đứng lên. Cái này trong bóng dâm mang theo khí tức cuồng bạo. Tình huống như thế nào? Nam Cung Huyền Ưng trong lòng run lên. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Chính là nhìn thấy này thiên khung chi thượng một đạo che khuất bầu trời thân ảnh. Này sáng chói thân hình vô cùng to lớn. Mưa tí tách rơi xuống. Rơi đập tại cái kia kim sắc thân ảnh to lớn phía trên. Bọt nước phá toái, vẩy ra ra, giống, một tiếng gào thét, đinh tai nhức óc, lúc trước cái kia tiểu bất điểm tôm tích thế mà lập tức trở nên khổng lồ như vậy. Này kiềm chế khí tức, để Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt đều là lắc một cái. Bộ Phương cũng là ngốc trệ nhìn lấy lập tức trở nên cự đại tôm tích. Hắn không nghĩ tới ngày thường an tĩnh như vậy ghé vào trên bả vai hắn tiểu tôm thế mà. Sẽ còn biến thân. Tiểu gia hỏa này, xem ra cũng là có chút không đơn giản a. Sắc bén liêm đao chảo cực đại vô cùng. Bỗng nhiên huy động, phảng phất là muốn đem mặt đất đều là cắt chém phá toái giống như. Nam Cung Huyền Ưng cảm thấy một trận băng lãnh kình phong truyền đến. Thân hình lóe lên, chính là nổ bắn ra đến nơi xa. Ầm ầm, tiểu bạch cũng là hơi sững sờ. Trong đôi mắt biến ảo sắc thái cũng là biến mất. Tiếp tục khôi phục ổn định màu xám trắng. Một bàn tay đập trên mặt đất. Tiểu bạch thân hình phóng lên tận trời. Phảng phất một cái hoàng kim cự long đồng dạng tiểu tôm thân thể nhất động. Này toàn thân giáp xác va chạm đứng lên. Đều là phát ra sắc bén tiếng vang. Tiểu bạch thân hình trôi nổi tại hư không bên trên. Tiểu tôm thân hình nhất truyền. Về sau tiểu bạch chính là rơi vào tiểu tôm trên lưng. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng. Sau cùng vung động một cái liêm đao chảo, phát ra một tiếng gào thét. Ông, mông lung đi ánh sáng màu vàng kim nhạt từ trên người tiểu tôm tràn ngập ra. Những điểm sáng này bao trùm ở tiểu bạch, để tiểu bạch cả người đều là mông lung một tầng cao quý kim sắc. Tiểu bạch bụi trong mắt màu trắng một trận lấp lóe, trên thân trận pháp quang mang không khỏi rực sáng lên. Đây là cái gì? Tạp kỹ a. Nam Cung Huyền Ưng ổn định thân hình về sau. Nhìn lấy này cưỡi một đầu hoàng kim cự tôm khôi lỗi. Trên mặt có nói không nên lời quái dị. Cảm thấy hết sức kỳ quái cùng im lặng. Bộ Phương đôi mắt cũng hơi hơi sáng lên. Nhìn lấy tiểu bạch cùng tiểu tôm. Hai gia hỏa này thế mà còn có thể làm tổ hợp. Hắn thế mà cũng không biết a. Cho tới nay, bộ Phương đều là coi là tiểu tôm trừ đến trong nồi lội một chút. Đề bạt một chút món ăn cảm giác cùng vị đạo về sau chính là không có cái gì tác dụng khác. Nguyên lai hắn vẫn luôn sai. Tiểu tôm cái này nha. Thế mà còn có thể biến thân. Vô dụng, các ngươi quá yếu. Nam Cung Huyền Ưng lại là không thèm để ý. Hét dài một tiếng. Trên thân chân khí chính là mãnh liệt mà ra. Tại thân thể của hắn bên ngoài hóa thành một đầu dương cánh bay cao thương ưng. Này thương ưng trên thân bị hai đầu băng lãnh xiềng xích trói buộc ở. Oanh, cuồn cuộn khí lãng nhất thời từ Nam Cung Huyền Ưng trên thân bắn ra. Tứ tán quét ra, đây chính là ngươi sau cùng cậy vào a. Rất tốt, vậy ta liền đem ngươi cậy vào triệt để xé nát. Để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Vừa dứt lời, Nam Cung Huyền Ưng cả người thân hình chính là nổ bắn ra mà ra. Tốc độ cực nhanh, siêu việt tốc độ âm thanh, truyền đến trận trận âm báo. Trong nháy mắt, Nam Cung Huyền Ưng liền là xuất hiện ở to lớn tiểu tôm trước mặt. Tiểu tôm chờ tiểu bạch, trong mắt chừng một cái, lít nhà lít nhít bắp chân quay tròn trong hư không lay một chút. Về sau thân thể chính là lấy thật không thể tin tốc độ nổ bắn ra. Tốc độ kia thế mà không kém chút nào Nam Cung Huyền Ưng tốc độ. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt đều là co rụt lại, đấm ra một quyền, quyền phong hung hãn, phảng phất là hóa thành một đạo gào thét hư ảnh, hướng phía tiểu tôm đập tới. Này khủng bố ba động, phảng phất là muốn đem tiểu tôm cho nhất quyền đạp nát. Một trận kịch liệt ba động bắn ra, rực sáng quang mang từ nhỏ ra trên lưng trùng kích xuống. Xoẹt, phảng phất không khí bị xé nát. Cái này là năng lượng pháo. Trận pháp đại pháo oanh ra năng lượng pháo. Tiểu bạch sừng sững tại tiểu tôm trên lưng, bị một tầng mông lung kim sắc quang mang cho bao phủ. Trên người hắn trận pháp cũng là sáng lên kim sắc quang mang. Oanh ra trận pháp đại pháo cũng là bao phủ lên một tầng kim sắc quang mang. Quyền kình trực tiếp chính là bị trận pháp đại pháo cho xé rách. Cái kia năng lượng pháo dư ba bất diệt, mang theo đinh tai nhức óc oanh minh, phi tốc đánh tới hướng Nam Cung Huyền Ưng. Thật nhanh, trận pháp này đại pháo tốc độ làm sao so với trước đó nhanh nhiều như vậy. Nam Cung Huyền Ưng toàn thân lông tơ đều là nổ tung. Nếu như nói tiểu bạch trước kia trận pháp đại pháo chỉ là để hắn cảm thấy có chút khó giải quyết, này giờ phút này trận pháp đại pháo uy năng cũng là để hắn cảm thấy kinh dị. Muốn tránh cũng không được. Nam Cung Huyền Ưng chống lên chân khí hộ cháo, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng trụ cái này ngâm. Ầm ầm, trong bóng tối Thiên Lam Thành, tựa hồ tất cả mọi người là không khỏi quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Chỗ ấy bắn ra kịch liệt nổ tung, một đường kim sắc quang mang phóng lên tận trời. Sau đó chính là đáng sợ khí lãng cuồn cuộn ra. Bộ Phương cũng là cảm thấy mấy phần chấn kinh, nhìn trước mắt mông lung nóng sáng quang mang, trong lòng không khỏi hít sâu một hơi. Bụi mù tán đi, cuồn cuộn hơi nước tràn ngập tại bốn phía, sau đó lộ ra bốn phía mặt đất. Toàn bộ mặt đất đều là thật sâu lõm xuống dưới. Đá vụn bắn bay, băng liệt không ngừng. Cái này lực phá hoại đúng là để cho người ta kinh dị. Trận pháp này đại pháo uy lực làm sao lập tức tăng cường nhiều như vậy? Bộ Phương trong lòng bỗng nhiên nhất động, trong mắt không khỏi hơi hơi trợn to. Chẳng lẽ tiểu tôm trừ tăng phúc món ăn cảm giác bên ngoài, còn có thể tăng phúc chiến đấu lực? Hào quang màu vàng óng kia bao phủ, có lẽ thật có thể tăng cường chiến đấu lực a. Muốn nghĩ đến đây, Bộ Phương nhìn về phía tiểu tôm ánh mắt liền là có chút ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch thế nào? Lúc trước này tinh nguyên đến cùng cắt ra cái gì quái thai? Hơi nước tán đi, lộ ra một đạo đứng lặng thân ảnh. Nam Cung Huyền Ưng giờ phút này bộ dáng thật là phi thường chật vật. Hắn làm sao cũng không ngờ rằng, lần này trận pháp đại pháo uy lực so với trước đó, thế mà cường hãn nhiều như vậy. Hắn xiêm áo trên người toàn bộ đều là bị oanh sụp đổ, da thịt thậm chí đều là có chút phát cháy. Đơn giản đáng sợ, năng lượng hộ cháo tại tiếp xúc đến trận pháp đại pháo thời điểm, trực tiếp chính là phá toái. Căn vô pháp chống cự quá lâu. Đơn giản đáng sợ, Nam Cung Huyền Ưng ngẩng đầu. Hắn trong lỗ mũi, một đạo vết máu chậm rãi chảy xuôi xuống. Tiểu bạch sừng sững tại tiểu tôm trên lưng, toàn thân khải giáp đều là lóe ra kim sắc quang mang. Sau lưng của hắn kim loại hai cánh bỗng nhiên mở ra. Tiếng leng keng vang, lại là một cái trận pháp đại pháo tại hắn cái bụng trước kim sắc trong trận pháp ngưng tụ. Xoẹt, một cái năng lượng pháo lại lần nữa phi tốc nổ bắn ra mà đến. Tốc độ thật nhanh, tốc độ kia, để Nam Cung Huyền Ưng kinh dị. Tránh, không, không kịp. Lại lần nữa chống lên chân khí hộ cháo, Nam Cung Huyền Ưng lại là muốn ngạnh kháng trụ cái này một pháo. Ầm vang một tiếng thật lớn, quang mang chói sáng, ba động kịch liệt, Nam Cung Huyền Ưng thân hình trực tiếp bị tạc bay ngược mà ra. Rầm rầm rầm, tiểu bạch giờ phút này hoàn toàn hóa thành hình người đại pháo. Cái bụng trước trận pháp oanh ra từng mai trận pháp đại pháo. Mỗi một mai đại pháo tựa hồ cũng là muốn đem không khí xé nát giống như. Oanh minh chi tiếng điếc tai nhức óc, Nam Cung Huyền Ưng sinh không thể luyến. Vô lại a, đối mặt trận pháp này đại pháo, hắn căn tới không? Cái này mỗi một mai năng lượng pháo đều tương đương với một vị kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng. Thần thể cảnh cường giả công kích, cái này còn thế nào cản? Hắn muốn cản, cũng thử qua cản. Thế nhưng là ngăn không được a. liên tục mười mấy mai trận pháp đại pháo oanh ra. Tiểu Bạch cái bụng trước trận pháp cũng là bốc lên một trận khói đặc. Tựa hồ liền trận pháp đều là chống đỡ không nổi. Trực tiếp tán đi. Tiểu Tôm trên thân phóng xuất ra năng lượng màu vàng óng cũng là trở nên ảm đạm. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Tôm cái kia khổng lồ phảng phất hoàng kim cự long đồng dạng thân thể cũng là thu nhỏ. Lại là trở nên theo trước đó như vậy mini. Ghé vào Tiểu Bạch tròn vo trên đầu. Toàn bộ mặt đất tựa hồ cũng là bị gọt đi một tầng. Chung quanh đan dược phô cơ hồ đều bị nện mục. Phốc phốc, Nam Cung Huyền Ưng chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức uể oải không thôi. Hắn thế mà còn chưa chết. Không hổ là kéo đứt hai đạo chí tôn gông xiềng cường giả a. Nam Cung Huyền Ưng ngẩng đầu. Hắn toàn thân đẫm máu. Trong miệng ho ra máu. Cả người khí tức không bình thường uể oải cùng chật vật. Ha ha ha ha, các ngươi không có chiêu đi. Người ngược lại là oanh a. Tiếp tục đến a. Nam Cung Huyền Ưng thất tha thất thểu ổn định thân hình. Trừng tròng mắt, cười ha hả, Bộ Phương dựa vào cánh cửa bình tĩnh nhìn lấy Nam Cung Huyền Ưng. Thiên khung chi thượng, bao phủ tại Tiểu Bạch trên thân kim sắc quang mang đã ảm đạm lời. Bất quá lại như trước vẫn là có một lớp màng bao phủ. Rất lợi hại hiển nhiên. Thân hình thu nhỏ về sau Tiểu Tôm. Này tăng phúc năng lực cũng là có chỗ hạ xuống. Bất quá đầy đủ. Tiểu Bạch phía sau kim loại hai cánh chấn động mạnh một cái. Thân hình gây nên một trận âm bão. Xuất hiện tại Nam Cung Huyền Ưng trước mặt. Nam Cung Huyền Ưng đôi mắt co rụt lại. Đưa tay tới. Cả hai nhất thời sáp lá cả tại đến cùng một chỗ. Quyền quyền đến thịt, phanh phanh phanh, công kích này bộc phát ra, Nam Cung Huyền Ưng trực tiếp bị ép liên tục bại lui. Hắn thụ thương, bị thương rất nặng, có chút ngăn cản không nổi. Thế nhưng là ngăn không được cũng phải cản. Hắn không muốn chết, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn nhất quyền ném ra, cùng Tiểu Bạch quyền đầu đụng vào nhau. Khí lãng cuồn cuộn, Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe. Đẩy ra một quyền này, về sau nhanh như thiểm điện bắt lấy Nam Cung Huyền Ưng cái cổ. Đem cái sau hung hăng theo trên mặt đất, ma sát, đá vụn bắn bay mà lên, từng quyền rơi đập mà xuống, khiến cho mặt đất đều là rung động. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều là bị nện hãm sâu xuống dưới. Thiên Lam thành trận pháp đều là không kịp chữa trị. Nam Cung Huyền Ưng giống như chó chết nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, Tiểu Bạch đứng người lên. Phía sau hai cánh khép lại đứng lên. Khí thế như hồng, người không giết chết được ta. Không giết chết được ta. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thế nhưng là rất nhanh. Nam Cung Huyền Ưng lại một lần nữa từ dưới đất bò dậy. Trong miệng ho ra máu. Lại là đập thêm một viên tiếp theo thanh sắc đan dược. Trên thân khí tức thế mà lại lần nữa đang khôi phục. Hắn hưng phấn cuồng tiếu. Điên cuồng nhìn lấy Tiểu Bạch cùng Tiểu Tôm. Còn có nơi xa Bộ Phương. Ha ha ha. Có hai văn linh đan tại. Các ngươi tuyệt đối không giết chết được ta. Chẳng qua là cảm thấy có chút thịt đau a. Khí lãng cuồn cuộn. Nam Cung Huyền Ưng trên thân khí thế mà đang nhanh chóng kéo lên. Càng ngày càng đáng sợ. Tiểu Bạch nhãn mắt lấp lóe. Trên thân khí tức cũng là dần dần ngưng tụ, ghé vào Tiểu Bạch trên đỉnh đầu Tiểu Tôm đứng thẳng người. Con mắt quay tròn nhìn thẳng Nam Cung Huyền Ưng. Sau một khắc, CKITTT trượt một thanh âm vang lên. Một vệt kim quang hiện lên, trong nháy mắt xuyên thủng Nam Cung Huyền Ưng thân thể. Nam Cung Huyền Ưng cười to trực tiếp chính là im bặt mà dừng. Trong hư không, Tiểu Tôm huy động liêm đao chảo. Lít nha lít nhít bắp chân quay tròn huy động lấy. Nhưng mà chính là hóa thành lít nha lít nhít kim sắc quang hoa. Phi tốc tại Nam Cung Huyền Ưng thân thể bên trên qua lại đào hang. Đem cái sau mặc giống như cái sang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.